Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khẽ đẩy cánh cửa bước ra ngoài, tôi im lặng đi lại bồn rửa tay. Từ đầu đến cuối đều không hề cất giọng nói một câu nào. Mấy người kia nhìn thấy tôi thì mắt không ngừng lườm nguýt, thậm chí có người còn trực tiếp xỉa sói. Chúng mày có thấy ở trong này có mùi gì không? Mùi gì? Mùi thối, mùi của rác rưởi ấy. Đúng là chơi chẽn thật đấy. Bị phốt lên mạng mà vẫn tỏ ra như không biết gì. Tao nghĩ thôi mà cũng thấy xấu hổ thay. Người ta bảo rồi, đã là lẳng lơ thì chết mới hết tật, chứ đòi nó thay đổi thì khó lắm mày ơi. Vừa nói đám người đó vừa dàn ngang chắn đường đi của tôi. Ban đầu tôi cố gắng một cách nhẹ nhàng, nhưng bọn họ cố tình không nghe thấy, thậm chí còn sỉ nhục thẳng mặt tôi, khiến tôi không thể nhịn được nữa, đành phải nhếch miệng nói. Mấy người đúng là giỏi khóc thuê. Tôi với anh ta chia tay cũng là chuyện của tôi với anh ta. Các người xen vào làm gì? Tao thấy ngứa mắt loại mày nên phải nói. Mà tốt nhất là mày cút khỏi trường học của bọn tao. Đừng có làm bẩn thanh danh của trường. Tôi bẩn. Vậy mấy người có chắc chắn là mấy người sạch sẽ? Làm đĩ à? Ở đây chẳng biết là ai làm đĩ đâu. Tôi nói cho mấy người biết. Tôi không giàu có, không nhiều tiền như mấy người. Nhưng để cá chết lưới rách tôi đây cũng không ngại. Những lời nói này tôi nói hoàn toàn đều là sự thật. Tôi hiện tại không có nhiều tiền, hiện tại không có mối quan hệ, nhưng tôi có máu liều. Tôi đã mất hết tất cả rồi, chẳng còn cái gì khiến tôi phải lưu lại trên thế giới này. Cho nên ai dồn tôi vào đường cùng, tôi cũng không ngại với họ. Nghĩ đến điều ấy, tôi lại ngước mắt lên nhìn đám người kia, nói với họ hai chữ tránh đường. Còn họ, một số người tái mét mặt vì tôi nói chúng tim đen, nên cũng không làm khó tôi nữa, để tôi đi ra một cách thuận lợi. Sau chuyện đó, tôi thi thoảng vẫn bị những người khác tìm đến gây khó dễ, mỉa mai đủ kiểu. Về phần Dương, anh thật sự làm đúng như những lời tôi nói, không hề làm phiền tôi dù ở bất kỳ hình thức nào, giống như kiểu bong bóng tan biến chẳng để lại dấu vết vậy. Thời gian đó tôi buồn lắm, ngoài đi học đi làm thì về nhà chỉ một mình với căn phòng, không nói chuyện với ai, không chơi bời với ai. Kể cả là Xuyên, tôi cũng không dám nói quá nhiều với anh ta cái gì. Một phần là vì tôi xấu hổ, một phần vì tôi chẳng biết mình nên mở lời thế nào. Chuyện bị bắt gặp ở khách sạn, ngày đó không có Xuyên đưa tôi về, chắc tôi cũng sớm bị đánh ghen cho bầm dập rồi. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi đi. Tôi với Xuyên dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Anh ta vẫn đi làm, tôi đi học. Thời gian còn lại sẽ ngồi cùng với nhau kể chuyện về những dự định của tương lai. Có những lúc tôi khuyên Xuyên thử đi học đại học lại, thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu cùng với một lời động viên thật lòng. Anh sức dài vai rộng, đi đâu chẳng tìm được việc. Nhưng em thì khác, em càng phải cố gắng học thật tốt để sau này ra trường sẽ tìm được một công việc nhàn hạ lương cao. Đặc biệt em sẽ tìm được người yêu thương em vô điều kiện. Sau khi quyết định chia tay với Dương, tôi đã tự dặn với lòng của mình là tôi sẽ không bao giờ yêu thêm bất kỳ ai nữa, bởi tình cảm của tôi đã chết kể từ ngày đó rồi. Với cả tôi cũng không xứng đáng được yêu, cho nên tốt nhất là vẫn ở một mình thôi. Khẽ mỉm cười tôi bảo với Xuyên, em không nghĩ đến chuyện đấy, hiện tại em chỉ muốn tương lai của mình có thể tốt lên, muốn sau này anh sẽ tìm được một công việc nhàn hạ. Chứ cứ đi phụ thợ thế này nguy hiểm lắm. Anh không sao, biết được em lo cho anh là anh đã vui lắm rồi. Khi Xuyên nói ra những lời này, tôi cũng không có né tránh anh nhiều nữa, mỉm cười đáp lại. Tôi cũng đã nghĩ rằng cuộc đời của hai kẻ nghèo nàn chúng tôi nhất định sẽ có ngày sáng lạn. Thế nhưng không phải, ông trời lại muốn trêu ngươi tôi. Khi mà vào ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày Xuyên xảy ra tai nạn lao động. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi tôi vừa cầm được tấm bằng trên tay, thì điện thoại đổ chuông dồn dập, được gọi đến từ một số lạ. Ban đầu tôi còn lưỡng lự không muốn nghe vì sợ lừa đảo. Thế nhưng đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Khải, một người bạn làm cùng với anh. Anh ta bảo với tôi, Diệp ơi, em đến bệnh viện ngay đi, thằng Xuyên nó bị ngã giáo, bây giờ đang được đưa đi cấp cứu rồi, bệnh viện Việt Đức nhé. Nghe những lời ấy, cả người tôi trở nên run rẩy, đôi chân suýt nữa thì ngã khuỵ. 4 năm qua, Xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn giúp đỡ tôi về tiền bạc để học hành nữa. Nên bây giờ anh ta trở nên như vậy, người thân không có, tôi làm sao có thể bỏ rơi được đây. Nghĩ đến điều ấy, tôi vội vàng chạy lao ra ngoài đường. Đúng lúc thấy một anh Grab đến giao hàng, liền vội vàng tóm lấy họ, nhờ chở mình đến bệnh viện Việt Đức. Suốt cả quãng đường tôi sốt ruột không ngừng, lòng như lửa đốt. Chẳng biết Duyên bị tai nạn như thế nào, có nặng lắm không? Sao tự dưng lại gặp chuyện không may như vậy? Bình thường anh ta cẩn thận lắm cơ mà. Nghĩ đến điều ấy tôi càng gấp gáp hơn. Đoạn đường chạy từ bệnh viện của tôi ra đến Việt Đức xa lắc, đã vậy lại còn tắc đường, cho nên di chuyển càng chậm hơn. Phải qua rất lâu mới đến được. Xe dừng lại trong sân, tôi vội rút 300.000 đồng trả cho người ta, rồi phi ngay về lối cầu thang bộ, chạy một mạch lên khoa cấp cứu. Trong quá trình đi ấy, chẳng thoát khỏi việc va phải hết người nọ đến người kia. Tới nơi, nhìn thấy bạn của Xuyên đang đứng ở bên ngoài, trên người đầy máu, tôi hớt hải chạy lại hỏi anh ta. Thế nào rồi, anh Xuyên bị làm sao, có nặng lắm không vậy? Khải lúc này cũng tái mét mặt mày, anh ta hoảng loạn không kém tôi, tuy nhiên vẫn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, run rẩy gật đầu, tường thuật lại cho tôi mọi chuyện. Đại loại là bình thường anh ấy vẫn làm ở bên dưới, nhưng vì hôm nay phía bên trên thiếu thợ nên điều Xuyên lên. Lúc đó mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng rồi đến trưa giàn giáo đột nhiên xảy ra sự cố, dẫn đến việc anh ta bị ngã xuống. Bây giờ ra sao thì phải chờ đợi bác sĩ đưa ra kết luận, chứ mọi người cũng không ai dám chắc là anh ta có làm sao không nữa. Nhưng mà nhiều máu lắm. Nghe xong những lời nói ấy của Khải, tôi đã lo lắng càng thêm lo lắng, miệng không ngừng cầu nguyện. Cấp cứu cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra. Chẳng nhẽ anh ta bị nặng đến vậy sao? Chẳng nhẽ mọi thứ sẽ thật sự tệ đi hay sao? Cứ thế tôi với Khải ngồi ở ghế chờ đợi trong sự lo sợ. Thì thoảng anh ta cuống quá cứ chạy qua chạy lại không ngừng. Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta cảm xúc hiện tại thế nào. Được một lúc anh ta đột nhiên bảo với tôi. Thằng Xuyên trước giờ nó chưa bao giờ yêu ai. Cô là người đầu tiên nó dành hết tình cảm của mình cho. Tôi biết cô là người có ăn có học, nhưng mà cô không thể quên ơn nó. Cũng nhờ có nó mới có cô bây giờ. Ý của anh là gì? Nó trước kia không bao giờ có suy nghĩ bán mạng kiếm tiền. Nhưng từ ngày cô xuất hiện, nó vì muốn giúp đỡ cô nên cái gì cũng làm. Nếu sau này nó có chuyện gì không may, cô có chịu trách nhiệm với nó không? Cô có ở bên nó không? Ở bên Xuyên sao? Mấy năm qua tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bởi vì tôi cũng đã nói rõ ràng với anh ta là tôi chẳng còn muốn yêu thương ai cả. Nhưng bây giờ định mệnh đưa đẩy. Nếu thật sự Xuyên có mệnh hệ gì nặng nề như Khải nói, tôi làm sao mà đủ nhẫn tâm được. Mạng sống này của tôi là do anh ta cứu về, tương lai của tôi cũng được một phần do anh ta giúp nên mới có được. Nên làm cách nào là tốt nhất đây? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đau đầu, rất muốn trả lời nhưng lại chẳng biết nói thế nào cả. Thêm một phần là tôi cũng sợ nữa. Mấy năm trước cũng tại trước cửa phòng cấp cứu này, mẹ của tôi cũng đã ra đi mãi mãi. Tôi đã phải chứng kiến những thứ tàn khốc nhất. Bây giờ tôi thật sự mong muốn thế giới này có một phép màu. Đừng bao giờ tước đi mạng sống của những người thân thiết với tôi nữa. Đừng tàn nhẫn với tôi nữa. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Thế rồi sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bước ra chính là người bác sĩ đã phẫu thuật cho Xuyên. Ông ta tháo khẩu trang xuống, xác định chúng tôi là người nhà của anh ta thì cũng cất giọng nói. Tình hình bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đến chiều có thể chuyển về phòng bệnh. Tuy nhiên bị gãy xương sườn, cộng thêm chân cũng bị gãy, e rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến đi lại và sức khỏe. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Nói chuyện với bác sĩ mấy câu, tôi chờ cho họ đi xong cũng mới quay sang dặn Khải là ở lại. Còn bản thân thì về nhà lấy đồ cho Xuyên. Chỉ là khi tôi vừa mới bước được một bước, anh ta đã túm chặt lấy tay tôi rồi gặng hỏi lại. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô sẽ giải quyết thế nào với thằng Xuyên? Anh yên tâm, tôi đã không bao giờ bỏ rơi anh ấy. Ơn nghĩa này nặng lắm, tôi làm sao mà quên được. Cho nên bây giờ đã đến lúc tôi phải trả cho anh ấy rồi. Khi tôi nói đến đây, một tiếng sấm rền cũng vang lên ầm ầm. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào rào. Khoảnh khắc ấy tôi không hề biết rằng những tháng ngày sau đó của tôi đã chẳng còn hai chữ gọi là yên ổn được nữa. Cuộc đời vấy bẩn lần nữa ném tôi vào địa ngục tăm tối. Bởi vì cũng đã tốt nghiệp rồi, cho nên tôi cũng có thời gian ở lại bệnh viện chăm sóc Xuyên. Cũng may phẫu thuật thành công, thêm nữa anh ta cũng có ý chí cho nên sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Chỉ có điều vì chân bị gãy đôi, dù có đóng đinh hay nẹp lại, thì sau này cũng chẳng nhanh nhẹn được như ngày thường, phải dùng đến gậy chống để hỗ trợ. Một người bình thường đột nhiên nhận được tin mình tương lai trở thành người què, với họ đó là một cú sốc cực kỳ lớn. Xuyên cũng vậy, anh dường như không thể tin nổi được vào tất cả những gì đang xảy ra. Thậm chí bình thường mạnh mẽ thế nào, bây giờ đôi mắt của anh ta cũng đã trở nên đỏ ửng, kích động đến nỗi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói sao cơ? Chân tôi bị làm sao? Mấy người không chữa được sao? Vị bác sĩ đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, do đó đối với việc chất vấn của bệnh nhân, ông ta vẫn không hề tỏ ra bất mãn gì, ngược lại còn chậm rãi giải thích. Chân của cậu vẫn giữ lại được, sau này cũng có thể đi lại được, chỉ là nó sẽ yếu hơn so với chân còn lại thôi. Vậy là tôi sẽ không thể đi làm lại được việc nặng, cũng không được đi lại nhiều. Về cơ bản là như thế, nhưng nếu cậu chịu khó điều trị, thì biết đâu kỳ tích sẽ đến thì sao? Cảm ơn bác sĩ. Xuyên cười nhạt, anh ta không hề nói thêm một câu nào nữa, nghiêng người nằm sang một bên, tâm trạng ủ rũ. Tôi tiễn bác sĩ ra ngoài, nói chuyện một hồi đi vào tư thế của anh ta vẫn như vậy. Mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn phải bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta rồi cất giọng nói. Anh ngồi dậy ăn cháo đi rồi hãy nằm, chứ sáng giờ anh không chịu ăn gì, làm gì còn sức nữa. Xuyên lắc đầu, thời điểm này anh ta giống như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy bố mẹ, không tìm thấy người thân, chỉ có một mình bơ vơ lạc lõng. Nhìn anh ta như vậy tôi đau lòng lắm, và rồi tôi cũng chợt nhận ra, mấy năm trước bản thân mình cũng như thế này, chán nản không thiết sống, thậm chí là còn có ý định muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Nhưng rồi chính Xuyên là người đã kéo tôi lại, để tôi nhìn ra được mình còn rất nhiều thứ phải làm nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi bất lực thở dài, chậm chạp đưa tay của mình lên cầm lấy tay của Xuyên, sau đó cất giọng an ủi. Anh đã từng bảo với em là dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên, dù thế nào cũng không được gục ngã. Em đã làm được, em vẫn đang cố gắng mỗi ngày, thì anh cũng phải như vậy chứ. Em khác, anh khác, chúng ta không hề giống nhau. Chúng ta không có gì khác nhau hết, đều là những con người lăn lộn ở cái xã hội này, đều là những người bán sức lao động để kiếm tiền, thì em với anh khác nhau ở điểm nào? Một người đàn ông sức dài vai rộng đến bây giờ không còn khả năng để làm ra tiền, thì em bảo bây giờ anh phải làm sao? Trước kia anh cố gắng đến mấy cũng không có được tình cảm của em. Cố đến mấy cũng không được em ngoảnh lại nhìn dù là một cái. Hiện tại càng không. Xuyên, anh đừng nói vậy. Ngày đó nếu như không có anh, em cũng không có em ngày hôm nay. Mạng này của em là do anh nhặt về, nên anh đừng lo lắng linh tinh gì nữa. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, hay là bỏ rơi anh cả. Khi tôi nói ra những lời này, tôi biết nó chẳng phải là những gì thật lòng tôi mong muốn. Có điều còn sự lựa chọn nào nữa đâu. Suy cho cùng, chúng tôi cũng đã dựa dẫm vào nhau nhiều năm. Bây giờ có ở bên nhau thêm nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thêm nữa coi như bây giờ đến lượt tôi trả ơn cho Xuyên. Nghĩ đến điều ấy tôi càng kiên nhẫn động viên Xuyên nhiều hơn. Chờ cho anh ta ăn hết bát cháo mới đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau Khải cũng mang hoa quả đi vào. Nhìn thấy tôi vẫn còn ở bệnh viện, thái độ của anh ta khá hài lòng. Sau đó bước đến hỏi chuyện tôi. Tâm trạng của nó hôm nay ổn hơn chưa? Nó có bảo gì với cô không? Anh ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cho nên bản thân có chút kích động. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ an ủi anh ấy, không để anh ấy nghĩ quẩn đâu. Bây giờ nó chắc chắn không thể tiếp tục làm việc được nữa rồi. Cô định tính mối quan hệ gì với nó đây? Bạn bè hay là cái gì? Tôi không hiểu ý của anh nói. Nó rất yêu cô. Nó đi làm bạt mạng kiếm tiền cũng là vì cô. Bây giờ số tiền đền bù được 300 triệu, nó cũng bảo là chuyển vào tài khoản của cô. Tôi nói đến đây chắc là cô cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi nhỉ? 300 triệu là một con số không hề nhỏ, tôi sẽ không nhận. Về việc này tôi nhất định nói chuyện với anh ấy. Nói xong với Khải những lời này, tôi cũng định đứng dậy đi vào phòng bệnh nói chuyện với Xuyên, thì đột nhiên anh ta lại hỏi vọng lại từ phía sau. Cô kết hôn với nó đi. Nếu cô thật sự muốn trả ơn nó thì hãy kết hôn đi. Tôi quay ngoắt người lại nhìn, đôi mắt lộ rõ sự sững sờ. Ngược lại Khải chẳng để ý đến điều ấy, vẫn tiếp tục bảo với tôi. Bây giờ người nó tự ti nhất không muốn gặp chính là cô. Bởi vì cô bây giờ đã hoàn toàn ở một tầng lớp khác nhau rồi. Tôi đã nói với anh là tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy. Thì nhất định sẽ không. Vì thế anh có thể yên tâm. Cô nói cô không bỏ rơi nó. Nhưng cô xác định mối quan hệ của cô với nó là gì? Là bạn bè à? Bạn bè cả đời được hả? Cô nghĩ nó sẽ chấp nhận để cho cô lo lắng cho nó với mối quan hệ mập mờ thế này sao? Tôi... Mấy năm trước chính nó là người cứu sống cô, lo cho cô. Bây giờ cô dùng cả đời để trả ơn nó cũng không phải là cái gì quá đáng. Ngoại trừ việc làm vợ nó ra, không có một cách nào ổn hết. Chuyện này để tôi suy nghĩ đã, Tôi hy vọng cô không phải là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Nếu không thằng bạn tôi thật sự đã nhìn nhầm người rồi. Tôi hiểu. Cũng vì cuộc nói chuyện này với Khải mà suốt một ngày hôm đó, tôi dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giấu đi được sự mệt mỏi. Thậm chí đến đêm, sau khi trông chừng Xuyên ngủ say, tôi cũng chẳng thể nào ngủ được, nên đành đi xuống dưới căng tin mua lấy một bao thuốc lá, rồi đi ra vườn hoa để ngồi. Trước kia tôi chưa bao giờ hút thuốc, nhưng Dương thì có. Thời gian ấy tôi nhớ mình đã không ngừng còng nhàu về việc này, nhưng nghe xong anh chỉ cười, sau đó bảo với tôi. Thật ra hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng khi tâm trạng rối loạn, thì nó lại giống như một liều gây mê vậy. Nó có thể giúp cho anh đỡ căng thẳng hơn, ít nhất là một khoảng cũng đã tốt lắm rồi. Nghe xong những lời đó, tôi vẫn cố chấp coi đấy như là một lời nói khua môi múa mép, ngụy biện cho cái cố chấp của mình. Thế nhưng đến bây giờ khi cầm trên tay điếu thuốc cháy dở, tôi cũng mới ngộ ra được. Hóa ra những lời kia hoàn toàn là thật lòng. Khói thuốc khó ngửi lắm, thậm chí còn khiến cho tôi ho sặc sụa đến chảy nước mắt. Nhưng lúc quen rồi, nó lại khiến cho dây thần kinh trở nên tê liệt. Cái gì gọi là khó chịu, cái gì gọi là đau lòng, thời điểm này đều không còn thấy đâu nữa. Có điều những hình ảnh của quá khứ, những thứ tôi đã từng cố gắng chôn cất nó đi thật sâu, bây giờ lại từng chút ùa về như thác chảy. Tôi nhớ lại khoảng thời gian ở bên Dương. Tôi với anh đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc, hứa hẹn đủ điều. Chúng tôi đã từng ngồi lại, tính về tương lai. Anh vẽ cho tôi bản thiết kế căn nhà mơ ước. Ở trước sân vườn sẽ có một chiếc xích đu. Lối đi vào là những viên đá nhỏ. Anh còn bảo sau này sẽ sinh 3 đứa con. Con gái sẽ xinh đẹp như tôi. Còn con trai sẽ mạnh mẽ giống như anh. Biết bảo vệ mọi người trong gia đình. Khoảnh khắc ấy thật đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy. Chỉ tiếc là định mệnh đã đập vỡ nó rồi. Về phần của Xuyên, ban đầu tôi cũng có dự định của mình, nhưng kể từ khi nghe những lời của Khải, bản thân tôi lại trở nên hoang mang, rồi cuối cùng lại chẳng thể nào biết được mình nên đi theo hướng nào, giải quyết thế nào. Mặc dù có thể nó hơi quá đáng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, tôi thấy Khải cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn của anh ta mà thôi. Cứ thế tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là một lúc thì điện thoại vang lên những tiếng chuông dồn dập. Người gọi đến cho tôi là y tá. Họ bảo với tôi là Xuyên lên cơn đau. Bây giờ tinh thần đang không được ổn định, liên tục đòi đập phá đồ, chẳng một ai can được. Ngay đến đấy tôi vội vàng dập tắt điếu thuốc lá, rồi bỏ mọi thứ chạy lên. Lúc này trước cửa phòng tập trung rất nhiều người, có người nhẹ nhàng khuyên can, cũng có người cáu gắt. Thế nhưng Xuyên chẳng để vào tai, liên tục gào lên đau đớn. Tôi chen vào đám đông đi đến bên cạnh anh ta, nhìn mọi thứ ngổn ngang dưới đất, vừa giận vừa đau lòng. Không làm sao được, đành phải ôm chặt lấy anh ta vào lòng của mình, nhẹ nhàng an ủi. Em đây rồi, em ở đây rồi, anh đau lắm hả? Để em bảo bác sĩ tiêm cho anh một mũi giảm đau nhé. Tiêm làm gì? Cái chân này sau này cũng trở nên vô dụng, vậy thì giữ nó lại cũng chẳng giải quyết được gì cả. Anh đừng có nói như vậy, bác sĩ cũng bảo là anh chỉ cần kiên trì thì mọi thứ nhất định sẽ ổn, anh không được bỏ cuộc. Nhưng anh không cần, anh bây giờ đã trở nên vô dụng rồi, vô dụng rồi. Xuyên càng lúc càng trở nên kích động, nhất là khi có sự xuất hiện của những người khác, khiến cho anh ta càng không khống chế lại được cảm xúc của mình. Đôi mắt long lên, cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi phải đứng dậy kêu bọn họ giải tán, đóng chặt cửa lại rồi mới tiếp tục câu chuyện. Anh Xuyên này, anh không hề vô dụng, nên anh đừng nghĩ bản thân mình như vậy. Và em, cho dù là trước kia hay bây giờ, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ coi anh là người vô dụng cả. Vì thế anh đừng tự ti hay là có những suy nghĩ tiêu cực, có được không? Diệp, em không cần phải thương hại anh. Em về đi, từ mai đừng đến đây nữa. Anh không muốn thấy em. Anh Xuyên, đừng nói gì cả. Bây giờ anh không muốn nghe cái gì hết. Anh không muốn nghe. Anh phải nghe. Tôi giữ chặt lấy tay của Xuyên, ép anh ta đối mặt với mình. Sau đó cố gắng mấp máy rủ cổ họng nghẹn ứ lại. Anh Xuyên, hay là chúng ta kết hôn đi. Như vậy anh sẽ không phải mặc cảm trước những quan tâm của em, cũng coi như là những lời nói ra vào của người khác. Bình thường, nếu nghe thấy tôi nói như thế này, có lẽ Xuyên sẽ vui lắm. Bởi vì đến cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận đón nhận tình cảm của anh ta, chấp nhận tìm hiểu anh. Nhưng mà bây giờ, mọi sự dù là tôi tự nguyện, thì vào tai anh ta cũng là thương hại, là thương xót. Vì thế từ đầu đến cuối, nụ cười của anh ta chỉ toàn buồn bã, chua chát. Anh ta bảo tôi, Diệp, anh không hề muốn ép buộc em cái gì cả, cho nên em cũng không cần phải miễn cưỡng với anh. Em không hề miễn cưỡng, anh nghe em nói này. Bây giờ việc cần thiết nhất là anh phải cùng với bác sĩ điều trị cho hồi phục. Như vậy cả em với anh đều không cảm thấy lo lắng mỗi ngày. Em có hối hận không? Lấy một kẻ như anh, em có hối hận không? Em nghĩ chúng ta sẽ sống tốt. Tôi không dám trả lời câu hỏi của Xuyên, bởi vì tôi sợ càng nói thì sự dũng cảm chẳng còn giữ được nữa. Rồi lúc ấy bản thân nhất định sẽ bật khóc, sẽ nức nở. Còn hỏi tôi có hối hận không, thì tôi hối hận nhiều lắm. Nhưng rồi hối hận cũng có sửa lại được đâu. Con đường về sau xác định không còn chỗ cho tình cảm nữa. Chỉ còn lại ơn huệ, còn những tháng ngày như một chiếc máy lập trình mà thôi. Sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, Xuyên cũng thay đổi suy nghĩ của mình, tích cực điều trị hơn, nghe lời tôi hơn, và cũng có thời gian bắt đầu đi tìm việc làm để duy trì và trang trải cuộc sống. Đến khi anh ta ra viện, chúng tôi cũng không có tổ chức rỉnh rang, chỉ đơn giản là cùng nhau đi đăng ký kết hôn để xác định mối quan hệ, chuyển đến một khu nhà trọ ổn hơn, rộng rãi hơn, an ninh tốt hơn. Thế rồi thời gian cứ thấm thoát trôi, đến bây giờ cũng đã là 5 năm dài đẳng đẵng. 5 năm Xuyên đã thay đổi từ một người có tính cách nhã nhặn nhu hòa, trở thành một người nghiện cờ bạc, lải nhải, chửi rủa, thậm chí là vũ phu, sẵn sàng giơ tay đánh tôi bất cứ lúc nào. Có nhiều lúc tôi giận, tôi khuyên can anh ta, thì nhận lại những lời nói cay nghiệt khoét sâu tim mình. Lúc ấy bản thân lại chẳng thể tỏ ra tuyệt tình mạnh mẽ được nữa. Thì ra cái gọi là ơn nghĩa mới là cái thứ khó trả nhất ở trên đời này. Dòng suy nghĩ chạy dài cuối cùng cũng cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Tôi cúi đầu nhìn xuống là số của Xuyên. Đầu dây bên kia anh ta cất giọng bảo tôi. Tôi đang đứng trước cổng công ty của cô. cầm 5 triệu xuống đây cho tôi. Nghe Xuyên nói vậy, tôi biết bây giờ mình từ chối cũng không thể khiến cho anh ta về được, nên đành ngọt nhạt thỏa thuận, sau đó xin phép trưởng phòng đi xuống dưới. Quả nhiên, từ xa tôi đã nhìn thấy anh ta đứng ở bên cạnh, bảo vệ, với thái độ ngông nghênh chẳng khác gì một tên côn đồ. Thấy tôi đi lại gần cũng chẳng thèm để cho tôi mặt mũi mà hất cằm hách dịch nói. Có đủ tiền không? Tiền đâu? Tôi cười trừ với người bảo vệ, sau đó kéo tay Xuyên đi lại một góc vắng, lúc này cũng mới cất giọng bảo với anh ta. Tháng này em chưa lấy lương nên bây giờ không có tiền. Mà anh lấy tiền làm cái gì? Anh mua gì à? Có việc, chưa lấy được lương thì lên vay bạn bè đồng nghiệp trước đi, giờ hôm sau có thì trả. Nhưng anh có thể nói cho em biết là anh lấy tiền làm cái gì không? 5 triệu không phải là con số lớn, nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Em có đi vay cũng cần một lý do thỏa đáng họ mới tin tưởng họ đưa cho em. Thì cô cứ bảo với người ta là cô vay để chi tiêu cho gia đình, thì ai biết đâu. Hay là cô bây giờ chê tôi là thằng què, không làm được ra tiền nên cái gì cũng đến tay cô. Em không hề có suy nghĩ đó. Thế thì đưa tiền đây. Cô đừng có quên tôi bị như bây giờ là do ai. Tất cả đều là do lại người như cô đấy. Nếu không phải vì cô thì cuộc đời của tôi bây giờ đã khác rồi. Không phải giúp váy đàn bà như cô đâu. Anh hơi quá lời rồi đấy. Đây là chỗ làm việc. Anh giữ thể diện cho em một chút đi. Suốt ngày công việc. Nhưng rồi một tháng cô kiếm được mấy đồng hả? Càng nói Xuyên càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh ta quắc mắt lên quát tôi. Chẳng thèm để ý đến việc có một số người nhìn về phía này. Tôi khuyên anh ta không được, mà tiền thì cũng không có trong người để mà đưa. Điều ấy càng khiến cho anh ta gần như nổi điên, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn. Tóm lại là có đưa tiền không? Không đưa thì để tao đi vay người khác. Lại là mày tao. Từ ngày anh ta đổi tính, số lần anh ta xưng mày tao với tôi đã chẳng thể còn đếm nổi được nữa. Ban đầu tôi còn khó chịu, còn kiên nhẫn nói lý lẽ. Nhưng mà đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự chẳng còn hơi sức nữa rồi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi lạnh lùng bảo anh ta. Anh vay tiền để đi chơi bài đúng không? Nếu thế thì tôi sẽ không bao giờ đưa. Và anh cũng đừng mong là tôi sẽ trả số nợ đó. Mấy năm qua anh có biết là anh đã phá bao nhiêu tiền rồi không hả? Anh cứ thế này thì tiền ăn hàng tháng cũng chẳng có mà ăn đâu. Nốt lần này thôi, tao nhất định sẽ gỡ được. Gỡ, gỡ, gỡ. Lúc nào anh chẳng nói là anh gỡ. Nhưng rồi anh nhìn lại xem, anh đã gỡ được những cái gì rồi? Anh đã bao giờ làm được như lời của anh nói chưa? 2 năm nay, anh có biết anh mang đến cho tôi biết bao nhiêu rắc rối không hả? Anh có biết đám người kia đến tận công ty tôi đòi tiền cũng chỉ vì anh không? Anh định để cho tôi mất việc không kiếm ra tiền thì anh mới hài lòng có đúng không hả? Đừng có to mồm với thằng này. Xuyên quát thẳng vào mặt tôi, thậm chí còn không ngần ngại hất mạnh tôi một cái, khiến cho cả người tôi đổ về sau. Cú ngã khá đau khiến cho tôi nhăn mày lại, tức đến ứa nước mắt. Cũng định lớn tiếng cất giọng thì lúc này, từ phía tay trái có một người đàn ông từng bước đi lại. Anh ta đưa mắt nhìn tôi một lượt hỏi tôi có sao không, sau đó mới lại quay sang Xuyên, nhàn nhạt nói. Hành vi của anh vừa nãy đã vi phạm vào tội hành hung người khác, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Căn cứ vào điều 134 Bộ Luật Hình Sự, tội cố ý gây thương tích theo quy định sẽ có 7 khung hình phạt. Trong đó hình phạt cao nhất của tội này là từ 12 đến 20 năm, thấp nhất là cải tạo không giam giữ, hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nghe những lời nói này, Xuyên cười khẩy, hất hàm nói. Cái gì? Truy tố hình sự? Này anh bạn, anh có biết tôi với cô ta là gì không hả? Tôi là chồng của cô ta đấy. Cô ta dám kiện tôi. Cho dù có là vợ thì cô ấy vẫn có thể kiện anh. Tâm trạng của Xuyên đã không được tốt. Bây giờ anh ta tự dưng bị một người khác đi đến đe dọa thì càng xấu hơn. Đôi mắt liếc về phía tôi trợn lên đầy giận dữ chất vấn. Thằng này là thằng nào mà nó bênh cô chằm chạp như thế hả? Cô cặp với nó bao lâu rồi? Muốn bỏ thằng này đúng không? Tôi không quen người ta, anh đừng có mà ăn nói bừa bãi. Không quen nó mà tự dưng nó chen vào chuyện của tôi với cô à? Không quen nó mà nó lại đòi lấy lại công bằng cho cô. Cô tưởng tôi là con của cô à mà đòi qua mặt được tôi? Càng nói Xuyên càng thêm kích động, muốn lao lên kéo lấy tay tôi, nhưng lại bị người đàn ông kia can lại, giảng giải về luật cho một hồi. Cuối cùng anh ta một phần vì tức tối quá, một phần vì nhận được điện thoại của người khác gọi đến nên cũng nhanh chóng rời đi. Tất nhiên là không quên ném lại cho đối phương mấy lời đe dọa. Nhìn một cảnh ấy, tôi chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng của Xuyên. Đến khi thật sự khuất hẳn, mới lần nữa nhìn sang người vừa giúp đỡ mình, cười trừ với họ nói: "Thật xin lỗi anh, chồng tôi tính tình không được tốt, cho nên cư xử hơi lỗ mãng. Có gì mong anh bỏ qua ạ." "Đó là chồng của cô à? Nhưng mà tôi thấy hình như tình cảm hai vợ chồng các người không được tốt. Anh ta có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng bạo lực với cô." "Anh ấy gần đây gặp chút chuyện không vui nên là hơi lớn tiếng vậy, chứ bình thường chúng tôi cũng không đến mức như thế này." Chuyện gia đình không hạnh phúc chẳng phải là điều vẻ vang gì mà đi khoe ra ngoài, nên giấu đi được chút nào thì tôi nhất định sẽ giấu. Vì thế tôi từ chối trả lời về những vấn đề sau đó. Cũng may đối phương là một người lịch sự, anh ta biết được tôi ái ngại nên cũng không có lấn tới, chỉ dặn dò vài câu, đưa cho tôi danh thiếp rồi cũng quay người đi về chiếc siêu xe đang đậu cách chúng tôi một đoạn. Nói thật, tôi cũng không có suy nghĩ sẽ nhờ đến vị luật sư này can thiệp vào bất cứ chuyện gì, vì tôi đều không có nhu cầu. Chỉ là tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ được, khoảnh khắc chiếc cửa kính xe kia kéo lên, tôi lại nhìn thấy gương mặt của người mà tôi đã chôn giấu rất kỹ của những tháng ngày quá khứ đen tối. Là anh, thanh xuân của tôi. Khoảnh khắc khi gương mặt ấy sượt qua, trái tim tôi như bị đánh một chùy thật mạnh, kéo theo đó là cổ họng nghẹn ứ, đau đến khó thở. Tôi muốn đuổi theo chiếc xe kia để nhìn kỹ lại xem có thật sự người kia là Dương hay không. Nhưng đôi chân lại như bị đổ keo dính chặt xuống dưới đường. Một bước nhấc lên cũng khó khăn. Liệu đó có phải là anh thật hay không? Hay là người giống người? Hay là do tôi lâu quá không nhìn thấy anh, cho nên mọi thứ vừa nãy xảy ra đều là ảo tưởng? 10 năm rồi. 10 năm trôi qua thật nhanh. Nhanh đến nỗi tôi còn không dám tin. Tôi năm nay đã 28 tuổi, không còn là thiếu nữ mơ mộng năm nào. Và tôi cũng trong suốt 10 năm qua cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh, đối mặt với anh, hay là mơ về anh cả. Tôi cũng không dám gõ thông tin tìm kiếm về người đứng đầu của tập đoàn Nhật Thành, bởi vì tôi sợ mình yếu đuối không vượt qua được đoạn tình cảm lớn lao kia của mình, sợ bản thân sẽ lại nhớ lại những ngày tháng đau khổ khi bóng tối kéo nhau đến ôm chầm lấy tôi. Sợ lắm, quả thật là rất sợ. Nghĩ đến điều ấy, tôi cắn môi, cúi đầu nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay của mình, suy xét xem nó có mối liên quan nào đến Dương hay không. Tới khi xác định là không hề, bản thân mới cẩn thận nhét nó vào ví, quay người đi vào công ty để tiếp tục làm việc. Nào ngờ vừa mới bước vào bên trong, đã thấy mọi người súng sụm lại với nhau bàn tán to nhỏ gì về một lãnh đạo nào đó. Nói thật, đối với sự việc này tôi cũng chẳng có hứng thú với quan tâm, đơn giản vì tôi chỉ là một nhân viên quèn đi làm công ăn lương mà thôi. Lãnh đạo có đổi từ người này sang người khác cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi nhiều lắm, miễn là họ trả đủ tôi tiền lương là được. Thế rồi mặc kệ cho tất cả tỏ ra hiếu kỳ, tôi vẫn không hề tham gia đả động vào một lời nào. Tuy nhiên Nga thấy tôi im lặng thì lại càng khuấy đảo thêm. Cô ấy quay sang vỗ vai tôi rồi bảo: "Nghe nói vị tổng giám đốc mới của chúng ta là người giàu có lắm, đẹp trai có tài nữa, nhưng cũng tàn nhẫn. Nhân viên nào không làm được việc sẽ bị sa thải đấy." "Thế à, vậy là công ty này đổi chủ hả?" "Thấy bảo là không có tiền trả nợ nên đã bán từ lâu rồi. Hôm nay sếp mới có thời gian đến tham quan văn phòng để củng cố lại nhân viên, cũng như là đánh giá năng lực của các lãnh đạo, đưa ra đường lối mới cho hướng phát triển kinh doanh sắp tới." "Ừ, người ta bỏ tiền ra mua thì họ có quyền đòi hỏi một nhân viên tốt là chuyện bình thường thôi." "Không có gì là quá đáng. Cái cốt lõi vẫn là do chúng ta phải cố gắng hết mình để mà giữ lại chiếc ghế này, như vậy hàng tháng mới có tiền được." Nga là đồng nghiệp của tôi, cô ấy vẫn độc thân, cho nên đối với chuyện trai đẹp bản thân cô ấy khá là hứng thú, thành ra chỗ nào có bàn tán là chỗ ấy có sự góp mặt của cô ấy. Còn tôi thì tính tình hướng nội, không muốn tham gia quá nhiều đến những chuyện xung quanh, ai cần thì giúp, ai không cần thì thôi, nên cũng không được lòng tất cả. Với lãnh đạo, ngoại trừ việc bắt buộc phải nói, những khoảng thời gian thường ngày tôi cũng không có tham gia vào các hoạt động ngoài trời của công ty, đơn giản vì tôi không thích và cũng không muốn bị hiểu lầm. Chính vì thế lúc này Dù mọi người có đồn lên đồn xuống không ngừng về vị giám đốc tài ba gì đó kia, tôi cũng chỉ nghe câu được câu không, rồi ném xó ra sau gáy, tập trung tinh thần cho việc khác. Thế nhưng lần này Nga thật sự muốn kéo tôi vào cuộc. Cô ấy bĩu môi với tôi, sau đó tiếp tục kể. Cậu đúng là loại người cục gỗ. Cả công ty, người ta ai cũng sốt sắng không ngừng. Duy nhất chỉ có cậu là thờ ơ. Cậu đây là định dùng chiêu trò tôi khác biệt số đông để cho đối phương chú ý à? Người ta đã làm lãnh đạo thì đôi mắt của người ta cũng không phải là giống lại tầm thường. Cậu nghĩ một người đàn bà có chồng như mình đáng để nhìn đến? Trước kia thì không, nhưng bây giờ thì khác rồi. Có một số người họ thích những người đàn bà cũ hơn là những người suốt ngày tỏ vẻ ra ngây thơ hiền dịu nết na. Dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến mình. Cậu đừng lải nhải bên tai mình nữa, đau đầu quá. Tôi thở dài nhìn Nga với cái nhìn không hài lòng. Mà về phía cô ấy đối diện với một màn này của tôi, cũng không có nhắc đến chuyện không liên quan nữa, mà hỏi tiếp sang vấn đề khác. Thế vừa nãy chồng cậu lại đến công ty tìm cậu à? Anh ta lại đòi tiền cậu đúng không? Ừ. Rồi cậu có đưa hay không? Không có, trong người cũng không còn tiền nữa. Không đưa là đúng. Loại người như chồng cậu chỉ có chết người thì mới chết được nết. Chứ còn sống ngày nào thì anh ta sẽ hành cậu ngày đó. Cậu nhìn xem, mấy năm nay anh ta đã làm được cái gì chưa? Hay là lúc nào cũng là một mình cậu gánh vác trên lưng đủ loại thứ tiền chi tiêu, rồi chạy theo sau để trả nợ. Cũng may là hai người còn chưa có con đấy. Chứ mà có con nữa thì còn khổ sở cùng cực nữa. Nga đối với Xuyên luôn không có cái nhìn tốt đẹp. Với cả chứng kiến anh ta nhiều lần đến đây gây rối, kéo đến phiền phức cho tôi. Cho nên cô ấy đã bất bình, lại càng bất bình hơn. Có những lúc cô ấy chịu không nổi đã khuyên tôi là ly hôn đi, chấm dứt đi. Tại sao phải nhu nhược khổ cực như vậy để làm gì? Có đáng hay không? Khi đó tôi rất muốn trả lời cô ấy. Nhưng đến cùng tôi lại chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Bởi vì đến chính bản thân tôi cũng không thể tìm nổi ra được một câu trả lời thỏa đáng cho mình. Bước vào cuộc hôn nhân này, người đề nghị là tôi. Nếu có sai thì ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Chứ không phải là đợi đến bây giờ mới sai cả. Không muốn bàn tán về chuyện này nữa, tôi lắc đầu với Nga, sau rồi đáp lại cô ấy. Sức khỏe của anh ấy không được tốt, vì thế không thể làm được việc nặng thôi. Mình biết cậu bất bình thay cho mình, nhưng mà chuyện này từ mai đừng bàn tán lại nữa. Người khác nghe thấy cũng chẳng hay ho gì, mình cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Cậu đúng là nhẫn nhịn là tốt, nhưng hạng người như vậy cậu tốt nhất không cần suy nghĩ trước sau làm gì. Tương lai của cậu còn dài, chứ không phải là một ngày hai ngày đâu. Chẳng nhẽ cậu định vùi đầu vào đó không bao giờ thoát ra? Trước mắt mình không có suy nghĩ như vậy, còn nếu có chắc chắn mình sẽ quyết định dứt khoát. Dù sao cũng là chuyện cá nhân, tôi không muốn bàn với Nga hay bất kỳ người nào quá nhiều, nên sau khi nói xong, bản thân cũng tỏ thái độ dứt khoát không muốn đề cập đến nữa. Ban đầu Nga định nói thêm, nhưng có lẽ vì thấy tôi cứng rắn nên cũng đành bất lực, lắc đầu đứng dậy rời khỏi, trả lại cho tôi không gian riêng của mình. Đến đầu giờ chiều, giám đốc cho gọi tất cả mọi người trong các phòng ban đi xuống dưới phòng hội nghị để họp toàn thể công ty. Lúc ấy tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản là cuộc họp như bình thường mà thôi. Chắc là vài phút là xong, hoặc cùng lắm là một tiếng. Nhưng không, khoảnh khắc khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia bước vào với phong thái đĩnh đạc nghiêm nghị, cao quý, tôi mới biết rằng lần gặp lại này nó kéo theo tôi cả một đời, chứ không phải là những khoảng thời gian ngắn ngủi giống như trước nữa. 10 năm trôi qua, khuôn mặt của thiếu niên 23-24 tuổi thật sự đã thay đổi. Không còn độ ấm lúc nào cũng có thể cười, mà đã trở nên thành thục nghiêm nghị. Đôi lông mày rậm đen nhánh, đến bờ môi đã từng rất nhiều lần hôn tôi và khiến cho tôi run rẩy. Đến ngón tay thon dài ngày xưa hay dùng để vuốt mái tóc của tôi. Tất cả mọi thứ đã từng rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại xa lạ đến mức tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn đến thôi, chứ không dám đứng lại gần. Hóa ra thế giới này cũng tròn thật đấy. Xa cách nhiều năm như vậy, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Không ngờ khi gặp lại là hai thân phận khác nhau, hai con người khác nhau. Anh trở thành CEO nổi tiếng trên thương trường tài giỏi, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn hết sức bình thường. Muốn nhìn anh cũng phải ngẩng đầu lên cao, suy xét thật kỹ xem bản thân mình là ai, có đủ tư cách hay không. Tôi không nói gì. Từ đầu đến cuối, mắt không rời anh lấy nửa giây. Dương cũng nhìn tôi, nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua, đầy lạnh nhạt. Tựa như kiểu tôi đối với anh lúc này không đáng để anh phải bận tâm. Không đáng để anh cho vào tầm mắt của mình, cũng như là tồn tại trong thế giới của mình. Cũng đúng thôi, năm xưa tôi là người ruồng bỏ anh. Tôi là người không giữ mặt mũi cho anh, không giữ thể diện cho anh. Thì đến bây giờ tôi không có là gì với anh cũng là chuyện chẳng có gì thắc mắc cả. Sự xuất hiện của Dương khiến cho bầu không khí trở nên yên ắng đến ngạt thở. Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh ngồi yên vị trí của mình. Anh đứng ở trên bục cao, đảo mắt nhìn lướt qua mọi người, tay điều chỉnh chiếc micro lại cho ngay ngắn. Lúc này cũng mới cất giọng nói. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Tôi là Vũ Đình Dương. Từ giờ trở đi sẽ là tổng giám đốc của mọi người. Cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là để chúng ta giao lưu với nhau. Sau đó sẽ cơ cấu lại một loạt các bộ máy làm việc. Mọi người ai có ý kiến gì thì có thể trao đổi ở đây. Tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Dương vừa dứt lời, mọi người ở phía dưới đều nhao nhao lên, tranh nhau đặt câu hỏi. Nga ở bên cạnh tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí cô ấy còn phấn khích đến nỗi kéo cả tay tôi giơ lên cùng. Hành động diễn ra quá bất ngờ, tôi quay sang nhìn Nga, định rút tay trở lại, nhưng không ngờ ở trên bục, Dương đã chỉ tay về phía tôi rồi lại cất giọng. Cô gái mặc áo màu trắng, đúng là cô. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi, duy nhất chỉ có tôi là ù ù cạc cạc cả người ngẩn ra. Anh cố ý đúng không? Anh biết thừa là tôi không hề muốn giơ tay lên, biết thừa là tôi bị người khác ép buộc, nhưng anh vẫn không hề để ý, trực tiếp chỉ vào tôi. Muốn tôi đặt câu hỏi, nhưng mà tôi nên đặt câu hỏi gì đây? 10 năm qua tôi chưa bao giờ dám nghĩ, có một ngày chúng tôi lướt qua nhau, chứ đừng nói đến việc bây giờ làm cùng một công ty, thậm chí là trò chuyện với nhau với mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. Cứ thế tôi lặng người mất mấy giây, cũng trấn tĩnh lại được tinh thần, nhận lấy chiếc micro mà thư ký của anh đưa tới. Cuối cùng cố gắng lắm bản thân cũng mới đưa ra được một câu hỏi. Tổng giám đốc Dương, tôi muốn hỏi, anh bây giờ là chủ của Bảo Thuận, thì đồng nghĩa với việc Bảo Thuận cũng là công ty con của tập đoàn Nhật Thành đúng không ạ? Nếu vậy sau khi cơ cấu lại bộ máy làm việc, mức lương của chúng tôi có được thay đổi bằng với nhân viên của Nhật Thành hiện tại không? Có lẽ mọi người trong phòng không ai ngờ tới việc tôi sẽ hỏi câu hỏi như thế này, nên sau khi tôi nói xong, mọi người bắt đầu túm năm tụ ba lại xì sầm. Có người than thầm là tôi thẳng thắn quá rồi, có người thì lại bảo là tôi không biết điều, tự dưng đang yên đang lành đi gây sự với sếp. Thậm chí cả Nga cũng không khỏi lo lắng cho tôi. Cũng may Dương từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chậm rãi trả lời. Câu hỏi này rất là thẳng thắn. Xin hỏi cô tên là gì, làm ở bộ phận nào? Tôi là Lê Ngọc Diệp, hiện tại làm ở bộ phận marketing của công ty. Cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Về việc này tôi sẽ trả lời với mọi người như sau. Khi quyết định sáp nhập Bảo Thuận vào Nhật Thành, phía tổng công ty đã bàn bạc rất kỹ lưỡng và đưa ra quyết định điều chỉnh mức lương của mọi người theo quy định. Tức là bây giờ tất cả ngồi ở đây từ tháng này trở đi, mọi người sẽ được nhận lương với danh nghĩa là nhân viên của Nhật Thành. Tuy nhiên trong tháng này chúng tôi sẽ có một cuộc sát hạch toàn diện đối với tất cả nhân viên. Người nào có cống hiến chăm chỉ đương nhiên phía công ty sẽ không bạc đãi. Nhưng ngược lại ai không được việc, làm việc không mang lại hiệu quả chúng tôi sẽ trực tiếp sa thải. Sa thải. Hai cái chữ này là hai chữ đáng sợ nhất mà bất kỳ ai đi làm cũng đều không muốn gặp phải. Chưa kể bây giờ người sa thải là tổng giám đốc của Nhật Thành, nó lại là điều đáng sợ vô cùng. Phải biết tập đoàn này là tập đoàn có quy mô lớn, được vào đây làm là một điều mà bất kỳ ai cũng muốn rồi. Bây giờ bị đánh giá năng lực kém thì sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này lắm. Kể cả bản thân của tôi, dù bây giờ với Dương cũng chỉ còn là quá khứ, nhưng tôi vẫn sợ, sợ anh sẽ trả thù mình, trực tiếp đuổi việc mình. Đến lúc ấy tôi biết phải làm sao với tương lai đây. Càng nghĩ đến điều ấy, đầu óc tôi càng trở nên mơ hồ. Dần dần bản thân chìm đắm thật sâu vào đó không thoát ra nổi. Nên những lời anh nói về sau đó cũng chẳng thấm thía được cái gì nữa. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, bóng dáng của anh khuất hẳn khỏi phòng. Nga bấy giờ cũng vỗ mạnh vào người tôi, nhìn tôi với ánh mắt dò xét nói. Người đã đi rồi, cậu còn muốn nhìn đến bao giờ nữa? Nãy giờ cậu nhìn người ta cả một buổi không chớp mắt rồi đấy. Mình tưởng anh ta là người quen cũ của mình, nhưng mà không phải. Tôi nói dối không chớp mắt, cũng chẳng biết là Nga có tin hay không. Chỉ thấy cô ấy tiếp tục phàn nàn. Vừa nãy thấy cậu hỏi câu đó, cậu không biết mình ở bên cạnh cậu đã lo sợ thế nào đâu. Cậu đúng là liều lĩnh, không may bị người ta liệt vào danh sách đen đuổi việc thì sao hả? Đến lúc ấy lại chạy đi xin việc, rồi làm lại từ đầu bằng con số không, có phải vất vả hơn không? Cái gì đến sẽ đến thôi, đã có quyết định sa thải, thì cho dù mình có hỏi hay không, thì vẫn bị, chỉ bằng hỏi cho rõ để biết được chế độ đãi ngộ sau khi thay đổi chủ thế nào. Chứ với mức hiện tại cảm thấy không được hài lòng. Nhưng mà cũng may cái vị CEO này không quá tàn nhẫn như lời đồn. Còn về lương thì khỏi bàn rồi. Mình nghe nói là nhân viên của Nhật Thành lương cao lắm. Nhất là những người ở tổng công ty còn cao hơn nữa cơ. Chưa kể sau này có nhu cầu mua nhà, mua xe của công ty cũng được hỗ trợ rất nhiều. Đáng để phấn đấu đấy. Mình chỉ quan tâm đến lương. Còn những cái khác bản thân không có nhu cầu. Những lời nói này hoàn toàn là sự thật. Với tôi bây giờ, thứ tôi quan tâm nhất là lương mỗi tháng thế nào, trừ đi sinh hoạt chi tiêu hàng ngày sẽ được bao nhiêu, mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu, có đủ để cho sau này tôi tích góp mua được một căn nhà nhỏ nhỏ để đỡ phải đi thuê hay không. Trước kia khi Xuyên vẫn còn chưa đổi tính, chúng tôi đã từng bàn bạc với nhau là cả hai cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, anh ta cũng đi học sửa xe, sau đó có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào mở tiệm. Thế nhưng tiệm mở ra lại không làm ăn được như mong muốn, chưa kể lại bị mấy người xã hội đen kéo đến quấy rối, khiến cho khách hàng sợ hãi, dần dần bỏ đi hết. Vì chuyện ấy mà tính tình của Xuyên trở nên xấu đi rồi thay đổi hẳn. Anh ta bắt đầu bỏ bê, bắt đầu giao du với những thành phần không xa gì, bị dẫn dụ vào cờ bạc nợ nần, tiệm sửa xe cũng bán dần bán mòn không còn gì cả. Mặc dù tôi đã cố gắng khuyên ngăn, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng anh ta vẫn tính nào tật đấy, chẳng chịu thay đổi. Nói thật, có một người chồng như vậy, ai cũng chán nản, bản thân tôi cũng chán lắm. Nhưng quá nhiều thứ khiến cho tôi không thể đưa ra được quyết định rõ ràng. Và đến bây giờ tôi cũng chẳng mong Xuyên kiếm được tiền mỗi tháng, hay là đưa tiền cho tôi mỗi tháng. Tôi chỉ mong anh ta đừng có báo nợ với tôi là hạnh phúc lắm rồi. Đáp lại Nga, một nụ cười buồn. Tôi không nói thêm gì nữa, cùng với cô ấy rảo bước đi về phòng. Quả nhiên như những gì tôi nghĩ, sự xuất hiện của Dương chẳng khác gì một quả bom ném xuống, khiến cho toàn công ty tôi sôi sục. Đi đến đâu cũng thấy người nọ người kia không ngừng bàn tán. Nào là về độ đẹp trai thế nào, giàu có ra làm sao, thậm chí đến việc anh có người yêu hay chưa, cũng được bọn họ không ngừng tìm kiếm. Và rồi chỉ trong nháy mắt, mọi thông tin của anh đều được cập nhật một cách nhanh chóng. Cái Thủy là người hóng hớt giỏi nhất phòng tôi lúc này, cũng làm bộ làm tịch đau lòng nói với tất cả. Tin buồn, cứ tưởng là mình có cơ hội được túm lấy rùa kim cương. Nhưng mà thật đáng tiếc, sếp đã có vợ rồi. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều trở nên nhao nhao. Mỗi người thi nhau hỏi một câu. Cái Thủy gật gù, cầm điện thoại, đứng ở giữa phòng dõng dạc đọc. Vũ Đình Dương, 34 tuổi, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Thành, tốt nghiệp tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh Đại học Harvard Mỹ, mới về Việt Nam cách đây mấy tháng. Tình trạng đã kết hôn, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Có ảnh vợ không thế, cho xem cái nào, xem là ai mà có diễm phúc lấy được ông chồng cực phẩm thế. Không có ảnh, nhưng trên diễn đàn có người nói là học cùng trường với sếp, nên đã từng gặp hai vợ chồng sếp rồi. Nói chung là trai tài gái sắc, cả hai đều có học, gia đình môn đăng hộ đối, mà sếp thì cưng vợ lắm, không bao giờ để cho phóng viên chụp ảnh của vợ tung hê lên mạng hay bàn tán đâu. Có một lần, một tên nhà báo chụp ảnh tung lên mạng để mọi người vào bình phẩm, kết quả là sau 15 phút tên đó phải lên bài xin lỗi và mất việc luôn. Trời ơi, đúng là ông chồng mơ ước của tất cả mà, tôi cũng ước gì cuộc đời mình gặp được một soái ca như thế. Nhưng mà nghe nói vợ không phải là mối tình đầu của sếp đâu. Mối tình đầu của sếp là một người khác cơ. Có điều người kia bỏ sếp chạy theo người khác đấy. Chẳng rõ được Thủy lấy được thông tin này ở đâu hay chỉ là đoán bừa. Nhưng mà câu nói đó đã thành công khiến cho tôi hoảng loạn. Bàn tay cầm chuột siết chặt. Thật may chẳng ai nhận ra được sự khác lạ của tôi lúc này. Có người còn hỏi Thủy. Thế có biết được cái đứa kia là ai không? Mẹ kiếp, đúng là con ngu mà. Có người yêu nhà giàu lại đẹp trai, tu mấy kiếp mới được cái phước ấy. Lại dở chứng lẳng lơ phản bội. Chắc chắn bây giờ nó đang tiếc ngẩn tiếc ngơ cho mà xem. Mấy cái loại đấy không có kết cục tốt đẹp đâu. Có khi bây giờ còn sống dở chết dở, nghèo đói túng thiếu ấy. Cũng đáng đời lắm. Ai bảo có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mấy người kia vừa nói xong, ngay liền giảm thêm vào một câu. Bây giờ gặp lại, tôi đầy tin chắc là sếp không thèm ngó nghiêng, kể cả nó có quỳ xuống chân sếp. Sếp cũng không đoái hoài đấy. Người đàn ông mà đã bị phản bội ấy, họ thường hận lắm, không dễ dàng tha thứ đâu. Mỗi người một câu, tất cả đều là những lời cay nghiệt, hả hê, mỉa mai dành cho tình đầu của Dương. Tôi biết là họ không hề biết tôi là người đó, nhưng quả thật bản thân phải ngồi hứng chịu những lời ấy. Tôi có cố đến mấy cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Cuối cùng bản thân chẳng chịu được nữa, phải đứng dậy cầm chiếc cốc rời khỏi. Tôi không biết là mình nên đi đâu. Chỉ biết lúc này tôi rất cần một nơi yên tĩnh để không phải nghe mọi người bàn tán về Dương nữa. Nên đôi chân cứ rảo bước trong vô thức. Đến khi đi ra đến khu vực pha cà phê, nhìn quanh đều không hề có ai. Bây giờ tôi cũng mới dám dừng lại, tiến đến pha cho mình lấy một cốc thật đặc, cũng chẳng hề cho đường, sau đó đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm. Cà phê đắng lắm, vị đắng tràn xuống cổ họng, khiến cho tôi khó chịu vô cùng, chỉ muốn đổ đi để không phải chạm lại. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra, cái thứ đắng ngắt này làm sao được với những thứ tôi đã từng trải qua 10 năm nay cơ chứ. 10 năm đó, một quãng 10 năm rất dài đã thay đổi tôi. Từ một người con gái mơ mộng yêu đời, thành một kẻ bất cần như bây giờ, lúc nào cũng bận rộn với sự tàn nhẫn của cuộc sống. Ngoài kia, mọi người cùng tuổi với tôi, có người đã trở nên thành công, với những dự tính của tương lai. Có người đã có một gia đình hạnh phúc, con cái đầy huề, nội ngoại sum vầy. Rất nhiều lần tôi nằm một mình, bản thân đã không ngừng suy nghĩ. Giá như bây giờ tôi cũng được giống họ thì tốt biết mấy, chẳng cần giàu sang đâu. Chỉ cần bố mẹ còn sống, để tôi được phụng dưỡng hai người thì có chồng hay không, có tình yêu hay không, cũng không còn là cái gì quan trọng đối với tôi nữa. Cứ thế tôi ngẩn người suy nghĩ, chẳng hề biết được ở cách mình một khoảng, xuất hiện thêm một người khác nữa. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm kia cất lên, bản thân mới giật mình quay sang nhìn, thì phát hiện ra người kia không ai khác, chính là Dương. Hình như anh không hề phát hiện ra tôi có mặt ở đây, nên vẫn cất giọng vô cùng dịu dàng, có lẽ là với vợ của mình. Ở bên đấy, em muốn ăn cái gì thì cứ bảo với thím Lan. Trước khi về Việt Nam, anh đã dặn thím ấy rồi, cho nên em đừng có ngại. Thì thoảng ra ngoài chơi với Alice, quan sát đường phố để lấy cảm hứng vẽ tranh. Sau này em muốn triển lãm, anh sẽ đứng ra tổ chức cho em. Yên tâm, bạn bè với đối tác của Nhật Thành đều rất thích tranh em vẽ. Anh chỉ sợ em không có sức để vẽ ra số lượng lớn thôi. Ngủ đi, cuối tháng công việc bên này xong xuôi, anh sẽ về một tuần, đến lúc ấy sẽ dẫn em đi tìm cảm hứng để vẽ tranh. Thì ra vợ của anh cũng có sở thích vẽ tranh giống như anh, bảo sao bọn họ lại hợp nhau đến như vậy. Thì ra chuyện anh có vợ hoàn toàn là sự thật, chẳng phải đùa. 10 năm qua rồi, đáng lẽ tôi phải mừng cho anh mới phải, nhưng mà không hiểu sao trái tim lại đau đến mức nghẹn lại thế này. 10 năm, người thanh niên ấy bây giờ đã trưởng thành, nhưng sự ấm áp, nụ cười vẫn chẳng khác so với ngày xưa là bao nhiêu. Chỉ tiếc là bây giờ anh đã dành cho người khác chứ không phải là tôi nữa. Tôi nhớ bản thân mình đã từng hỏi anh một câu như thế này. Sao lúc nào anh cũng ôm eo em thế? Người khác đi qua, nhìn vào họ sẽ cười đó. Làm như mỗi mình anh có người yêu không bằng. Những lúc ấy anh liền cười hì hì rồi hôn vào má của tôi, trả lời thản nhiên. Ôm chặt thế này thì em không đi đâu được nữa. Như vậy chúng ta cũng không bao giờ xa nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lời nói năm nào giống như một thước phim tua chậm ùa về. Tôi ngẩn ra như người mất hồn. Dù cố gắng nhưng vành mắt bất giác trở nên nóng rực. Đã từng là của nhau, đã từng rất yêu nhau, hẹn thề non biển, nhưng bây giờ gặp lại chẳng còn cho nhau được một cái nhìn tử tế nữa. Anh hận tôi vì đã bỏ rơi anh. Tôi hận mẹ anh hại chết mẹ tôi. Hận chồng hận chẳng bao giờ có thể hóa giải được. Và cũng chính vì hận như thế, nên bây giờ cái nhìn của anh lướt qua tôi không hề dừng lại, dù chỉ một giây. Nó bình thản tới mức như thể chúng tôi chưa bao giờ quen biết nhau vậy. Mắt nhìn thấy bóng dáng của anh đang chuẩn bị quay lại, có chút luống cuống, vội vàng quay người rời đi một cách vụng về. Tôi không biết là anh có nhìn thấy tôi hay không, có biết được tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh hay không. Tôi chỉ biết là khoảnh khắc từ lúc chúng tôi gặp lại, vết thương tưởng chừng như lành sẹo, bây giờ lại nứt toác, khiến cho tôi đau đến mức nghẹn lại. Vì muốn trốn chạy không để bản thân đối mặt với Dương, nên tôi cứ lao đầu bước đi, mà chẳng hề để ý đến xung quanh. Nên bản thân không may va phải cạnh bàn, khiến cho vùng eo trở nên đau nhói. Cốc cà phê trên tay cũng đổ xuống dưới sàn. Chiếc ly thủy tinh vỡ choang, hành động ấy đã hoàn toàn thu hút cái nhìn của người kia. Quả nhiên là anh đã ngoảnh đầu lại nhìn, và rồi chúng tôi lần nữa lại đối mặt với nhau. Vùng eo đau nhói, tôi đưa tay ôm chặt lấy bụng mình, đôi môi cắn lại gần như muốn bật máu. Lúc đó tôi cứ tưởng là Dương sẽ không hề để ý đến mình. Thế nhưng không ngờ anh lại chậm rãi bước lại về phía của tôi. Quan sát một hồi, xong rồi hỏi, có đi được không? Tôi nặng nề gật đầu, Dương nhìn một màn ấy. Anh ử nhẹ không nói gì, quay người rời đi tiếp. Có điều được vài bước, đột nhiên anh quay người lại hỏi tôi. Cuộc sống không hạnh phúc, sao không ly hôn? Sao cơ ạ? Người đàn ông hôm nay là chồng của cô. Một tên què, không có công ăn việc làm, không biết thương vợ thương con. Vậy mà cô còn ở bên làm cái gì? Chúng tôi hợp nhau. Tôi không tìm được câu trả lời nào khác thích hợp cho câu này hơn, nên đành lý nhí đáp lại. Nào ngờ nghe xong nó, Dương liền bật cười, tàn nhẫn ném cho tôi một câu nói đầy sự mỉa mai. Đúng là thích hợp với cô, đều là loại tầm thường, không có đạo đức, ở bên nhau rất thích hợp. Trước kia yêu nhau, Dương chưa bao giờ nói với tôi những lời tàn nhẫn hay là mỉa mai tôi. Lúc nào anh cũng ngọt ngào, thậm chí vì muốn tôi vui, anh còn không hề ngần ngại học hỏi bạn bè của mình những câu nịnh nọt xến sầm. Có lúc tôi bĩu môi cười nhạo anh. Anh lại dùng thái độ nghiêm túc, ôm tôi thật chặt và thủ thỉ với tôi là cả đời này chỉ muốn nói những lời thế này với tôi, nên tôi phải tập quen dần đi. Thế rồi từ đó tôi đã quen với sự cưng chiều của anh, tận hưởng sự ngọt ngào mà anh mang đến. Thậm chí khi chúng tôi chia tay một cách long trời lở đất, anh dù tức giận vẫn không hề nói một lời mỉa mai hay chửi bới tôi, nhục mạ tôi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ anh dùng đôi mắt của một người đứng ở trên cao nhìn xuống tôi. Một kẻ thấp hèn, anh khinh miệt tôi. Thậm chí anh còn nghĩ là tôi đáng đời khi bị như thế này. Cũng được. Dù sao đã hận nhau như vậy rồi, để ý làm gì những lời nói kia chứ? Tự an ủi bản thân của mình như vậy, tôi lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Dương, sau đó bình thản đáp lại anh. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã bớt chút thời gian ngàn vàng của mình để hỏi han với một kẻ tầm thường như tôi. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện gia đình tôi có thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến công việc, nên là tôi xin phép không bàn tán về việc này. Không bàn tán hay là cô trốn tránh không dám đối diện sự thật? Dù tôi có trốn tránh thật thì chuyện này cũng không hề liên quan gì đến anh cả. Tôi cười nhạt với Dương, biết rằng bản thân còn đứng ở đây nữa thì sớm muộn kiểu gì cũng phải nghe lại chuyện cũ, nên đành cắn răng ôm bụng tập tễnh từng bước. Cũng may người đàn ông ấy không hề đuổi theo tôi hay là tiếp tục làm khó tôi nữa, nên tôi cũng thuận lợi trở về phòng làm việc. Lúc này mọi người đều đã bàn tán xong xuôi, tuy nhiên vì chủ đề quá hot nên bọn họ vẫn đắm chìm, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin của Dương ở trên mạng, nên chẳng ai để ý đến tôi. Duy nhất chỉ có Nga, cô ấy dường như nhận ra được tôi gặp phải chuyện, nên đành quay người sang hỏi. Sắc mặt cậu nhìn tái thế, cậu gặp phải chuyện gì à, hay là ốm? Đau bụng, chắc là lại đau dạ dày rồi, nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi, không có gì đáng ngại đâu. Lúc nào cũng không có gì đáng ngại, cậu rốt cuộc là muốn bỏ bê bản thân mình đến mức nào nữa đây hả? Hay là đợi đến khi bác sĩ bảo không chữa khỏi được, đến lúc ấy cậu mới biết sợ? Sợ chết đấy hả? Cậu, cái gì đến thì nó đến thôi. Không muốn chấp nhận cũng không thể cản được. Khi mẹ mất, khi con mất, lúc ấy tôi cũng đã từng suy sụp đến mức chỉ muốn chết. Còn hận ông trời sao không để cho tôi chết luôn đi. Nên với cái chuyện chết chóc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Cuộc đời tôi lúc này sống lập trình giống như một con robot ngày này qua ngày khác. Chẳng còn cái gì gọi là quan trọng với lưu luyến. Nên từ lâu tôi đã rèn cho mình cái tính cách biết chấp nhận rồi. Yêu hay là hận, đến thời điểm này cũng chỉ là một loại gia vị mà thôi. Quay sang Nga, tôi tiếp tục bảo với cô ấy. Được rồi, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá. Nhưng mà có chuyện gì cậu phải nói với mình. Đừng có một mình ôm đồm, chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là bạn. Cho nên mình hy vọng cậu đừng coi mình giống như người ngoài. Yên tâm, có chuyện nhất định sẽ tìm đến cậu. Tôi mỉm cười trấn an Nga, sau đó cũng cúi đầu làm nốt công việc. Xong đến giờ tan làm thì đi về nhà. Ngang qua sạp bán hoa quả ở đầu ngõ, tôi dừng lại mua mấy quả táo cho Xuyên, thì lại nghe thấy bà chủ bảo. Vừa nãy có đám người kéo đến nhà cô ầm ĩ với chồng cô một trận, chắc là lại đòi nợ hay sao ấy. Cô phải bảo với chồng cô làm gì thì làm, đừng có nên dây dưa với loại người như vậy. Xóm trọ này nhiều người, chúng cứ đến đây gây rối, rồi những người khác cũng sợ theo. Đến tai chủ nhà thì phiền phức lắm. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn cô. Thư lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng nhìn cô xinh đẹp thế này, lại là người có ăn có học. Sao cô không tìm lấy người tử tế, mà lại chấp nhận ở bên cái người như chồng cô thế? Suốt ngày bài bạc rồi rượu chè, tính nết ấy làm sao mà thay đổi được? Công việc kinh doanh có chút trục trặc, cho nên anh ấy mới vậy thôi ạ. Chứ ngày thường chồng cháu không có thế. Sống trọ ở đây nhiều năm, hoàn cảnh chúng tôi như thế nào, mọi người ở đây đều biết hết. Trước kia họ ngưỡng mộ tôi với Xuyên đồng vợ đồng chồng, lúc nào cũng khen ngợi không hết lời. Thậm chí có người còn bảo với tôi chẳng cần giàu sang, hai vợ chồng bên nhau là được. Có điều từ ngày anh ta đổ đốn, mọi người dần trở nên có cái nhìn khác hẳn. Rồi từng người kéo nhau xa lánh, không ai tiếp xúc đến nữa. Nhận lấy túi táo, tôi quay người đi thẳng về phòng trọ. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bát đũa ngổn ngang trong phòng, mùi rượu rực lên nồng nặc, còn Xuyên thì say lướt khướt nằm vật ra ghế, lúc thì ngáy, lúc lại nghiến răng, bộ dáng nhìn thật sự chẳng khác gì mấy người lao vào tệ nạn. Thật lòng nhìn một cảnh này tôi thấy chán nản lắm, cũng tức tối nhưng lại chẳng thể chửi được, nên đành cắn răng đi về phòng thay quần áo, sau đó lao mình vào dọn dẹp lại cho sạch. Đến tận 9 giờ tối mọi thứ mới được gọi là xong xuôi. Tôi bấy giờ cũng mới quay người sang nhìn Xuyên, đi đến vỗ lấy vai anh ta gọi. Này, có nước nóng rồi, anh dậy đi tắm đi rồi còn ăn cơm. Không ăn, đừng có động vào tao. Người anh toàn mùi rượu với mồ hôi, không ăn thì cũng dậy đi tắm đi đã. Lần này Xuyên khó chịu hẳn, anh ta hằn học với tôi, hất mạnh tôi suýt thì ngã, sau đó chống tay ngồi dậy, mở đôi mắt đỏ sậm nhìn tôi đầy bực tức. Lảo đảo từng bước đi vào. Lúc trở ra tôi cũng sắp cơm xong. Xuyên ngồi xuống ăn ngấu nghiến như người bị bỏ đói. Điện thoại chốc lát lại reo lên từng hồi. Tôi đoán là đám người kia lại rủ anh ta đi. Nên cuối cùng dù không muốn, nhưng bản thân vẫn phải cất giọng nói. Từ giờ anh hạn chế giao lưu với những người kia đi. Bọn họ cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Đi với họ có ngày anh liên lụy vào những chuyện không đâu thì rắc rối lắm. Vốn dĩ câu nói này của tôi là một câu nói rất bình thường. Thế nhưng vào tai Xuyên, nó lại khiến cho anh ta mặt nặng mày nhẹ, đặt mạnh bát cơm xuống dưới mặt bàn. Đúng rồi, cô bây giờ là người kiếm ra tiền. Nay gặp sếp này, mai gặp sếp nọ. Nên trong mắt cô những kẻ đó mới là hạng tốt đẹp. Còn tôi bây giờ chỉ đáng là hạng côn đồ đi bên cạnh cô làm cô xấu mặt. Ý cô là thế đúng không hả? Tôi không hề có ý khinh thường anh. Không khinh thường mà cô nói với tôi những lời đó. Cô tưởng tôi là đứa trẻ con nít lên bà. Nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho anh. Anh có biết là dưới kia người ta đồn ầm lên về anh thế nào không hả? Họ bảo là anh cờ bạc, giao du với thành phần nghiện ngập. Đã thế còn nợ nần khiến cho dân xã hội kéo đến đây đòi nợ. Mặc xác chúng nó, cũng không có ảnh hưởng đến kinh tế nhà nó. Cứ cho là không ảnh hưởng đi. Nhưng anh cũng nên rút kinh nghiệm. Đừng có để chuyện này tái diễn thêm lần nào nữa. Một ngày nào đó đến tai chủ nhà, họ nhất định sẽ không cho chúng ta ở đây nữa. đến lúc ấy anh định chuyển đi đâu? Xuyên vốn đã tức tối tôi từ hồi sáng, bây giờ bị nói thêm thế này anh ta đương nhiên không thể chịu nổi, quắc mắt nhìn tôi quát. Tao thách, tiền nhà tao đóng một năm rồi, đứa nào dám đến đây đuổi tao, còn mày nữa, mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì. Bây giờ mày chê tao là một thằng què ở nhà ăn bám mày, nên mày muốn bỏ tao để chạy theo cái thằng luật sư sáng nay đúng không? Mày đừng có mơ, tao sẽ không bao giờ để cho mày thực hiện được. Người sáng nay là luật sư của Dương, tôi đoán lúc tôi với Xuyên giằng co với nhau, có thể là anh đã ngồi trong chiếc xe ấy chứng kiến tất cả, cho nên mới sai luật sư của mình đi xuống giải vây cho tôi. Nhưng mà Xuyên là một người nhạy cảm, anh ta cứ tưởng đối phương là đối tượng tôi đang ngoại tình, nên dù tôi có giải thích sao anh ta cũng phủi sạch không để vào tai, ngược lại còn cố chấp tự cho những suy diễn của mình là đúng. Lần này tao bỏ qua cho mày, nhưng mà lần sau để tao nhìn thấy mày đi với thằng nào, lúc ấy mày đừng trách tao ác, tao xiên chết hai đứa chúng mày đấy. Anh bị điên rồi. Tôi nhìn Xuyên khẽ gắt, anh ta thì càng tức tối hơn, đập mạnh bát cơm xuống đất, gào lên. Đúng, tao điên đấy. Tao điên như ngày xưa mới lao đầu vào loại người như mày, hy sinh vì mày biết bao nhiêu thứ, chờ đợi mày với hy vọng là mày sẽ dành tình cảm cho tao, một lòng hướng về tao. Nhưng mày thì sao? Mày lúc nào trong đầu cũng chỉ có thằng đàn ông khác. Nửa đêm mày cũng khóc thút thít về người khác, u uất về người khác. Tao là chồng mày, nhưng lại không được ngủ với mày, chưa từng được chạm vào người mày. Vậy ở đây ai mới là người bị điên hả? Hả? Anh, lúc tao với mày kết hôn, mày đã hứa thế nào? Mày nói là mày quên hết chuyện cũ rồi. Mày nói mày mong muốn tao với mày có một cuộc sống hòa thuận đến cuối đời. Nhưng rồi mày đã làm được cái gì? Mày thực hiện được cái gì? Mày đã bao giờ là một người vợ đúng nghĩa chưa? Càng nói Duyên càng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh ta chẳng cần để ý đến tôi như thế nào, tiếp tục ném ra những lời đầy cay nghiệt. Mà tôi, đối với một màn này, bản thân dù rất muốn lên tiếng phản pháo nhưng lại không thể. Căn bản anh ta nói đâu có sai. Mặc dù làm vợ chồng với nhau được 5 năm, nhưng tôi quả thật chưa bao giờ cho Xuyên động vào người mình, chứ đừng nói là sinh con. Tôi cũng biết hành động này của mình là sai. Cũng rất nhiều lần tôi có suy nghĩ hay là thử xem sao. Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, mọi thứ đều không còn tồn tại được. Và rồi tôi nhận ra dù quen biết nhau nhiều năm, dù nương tựa vào nhau, trái tim của tôi vẫn chưa bao giờ rung động trước người chồng này. Bởi vì không muốn ngày nào đi làm về cả hai cũng trở nên căng thẳng và to tiếng, nên tôi quyết định nói luôn một lần này cho hết. Vì thế sau một hồi im lặng, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn Xuyên bảo. Anh nói đúng, chẳng có một người vợ nào giống như tôi. Rõ ràng là vợ chồng mà rạch ròi từng chút. Nói để thay đổi, tôi chắc chắn mình không làm được. Cho nên tôi nghĩ, hay là tôi với anh kết thúc đi. Kết thúc có khi cũng tốt, có thể khiến cho anh tìm được một người phù hợp với mình hơn. Biết đâu cô ấy sẽ không khiến anh cau có, cáu gắt giống như là tôi. Kết thúc, mày đừng có mơ. Mày nên nhớ, cuộc đời này là mày nợ tao. Nếu không có tao thì mày nghĩ mày còn sống được đến bây giờ, ngồi ở đây à? Hay mày định làm người vong ơn bội nghĩa? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quên ơn của anh. Tôi chỉ nghĩ tôi với anh đã khắc khẩu như thế này, thì cách tốt nhất là nên tách ra cũng được. Sau này anh có khó khăn gì, tôi vẫn sẵn sàng giúp anh. Tao không cần sự bố thí của mày. Nhớ đấy, đừng hòng nói chuyện ly hôn với tao. Còn nếu mày cố tình, đừng trách sao tao ác. Tao sẽ đến công ty mày làm ầm lên, lúc đó tao xem mày còn mặt mũi đi làm được không. Xuyên hét vào mặt tôi, mắt anh ta long lên giống như một con thú dữ. Sau đó không nói không rằng quay người đi ra ngoài. Động tác đóng cửa cũng không hề nhẹ. Tôi dương mắt nhìn theo, chỉ cảm thấy mấy miếng vữa cạnh bản lề theo lực đó mà trở nên rung rung rồi từng mảng rơi xuống. Xuyên đi rồi, căn phòng trở nên im lặng như tờ. Tôi cũng mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy nữa, nên cứ ngồi như vậy dưới sàn, đầu dựa vào bờ tường ẩm, hốc mắt dần trở nên phiếm hồng. Tôi không khóc được nữa, tôi cũng chẳng biết mình bây giờ đang nghĩ về cái gì, nghĩ về điều gì. Mọi thứ ngày hôm nay tất cả đều là do tôi lựa chọn, là tôi tự tay đẩy mình vào. Tôi trách ai được đây? Cứ thế tôi ngồi thẫn thờ, ngồi nhìn bữa cơm đã chẳng còn nguyên vẹn, cổ họng tắc lại không thể nuốt trôi được.